Đô thị tu chân y thánh. Chương 1113, thiên cực môn người đến. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình, chỉ gặp mấy vị kia người đến cộng là có một vị ông già. Cùng với đối với trai gái, ông cụ kia nhìn như ước chừng 70, 80 tuổi, toàn thân gầy đét. Cho người cảm giác giống như là được chi tướng mục nát khô mộc vậy. Trên cánh tay, từng cây một màu đen, đục ngầu mạch máu nhô ra. Ánh mắt tràn ngập nhàn nhạt bụi đất mang, để cho người cảm giác có chút dọa người. Mà ở nơi này vị nhìn như có chút dọa người sau lưng lão già. Chính là vậy đối với trai gái. Nam thân hình cao lớn, ước chừng 40 tuổi. Ánh mắt tràn đầy dâng trào nhuệ khí cùng kiêu ngạo. Còn cô gái kia thì hơi có vẻ kiều mị cùng với nở nang. Một bộ hồng bào, mặt như đỏ tươi hoa. Vóc người vô cùng là hỏa cay. Mà bọn họ nhìn tuổi tác tất nhiên cũng không phải bọn họ thực tế tuổi tác. Bởi vì bọn họ đều là người tu chân. Tu chân giới, có thể biểu hiện ra bên ngoài tư thái. Muốn xa so với người bình thường nhìn như trẻ tuổi nhiều lắm. Bình thắng sư thúc, ngài lại có thể đích thân đến. Vương Đại Sơn vừa thấy được vậy chừng 40 tuổi kiêu ngạo nam tử. Liền không nhịn được mặt liền biến sắc. Bởi vì người nọ hắn biết. Chính là sư phụ hắn sư đệ. Thiên cực môn trưởng lão cấp nhân vật. Trịnh Bình Thắng. Sư thúc, Bình Thắng. Hắn là... Lão già kia hơi ngẩn ra, nhìn một cái Vương Đại Sơn, hướng sau lưng chừng 40 tuổi kiêu ngạo nam tử Trịnh Bình Thắng nghi ngờ nói. Kêu Bình Thắng thằng nhóc này sư thúc, chẳng lẽ nói là bọn họ thiên cực môn người. Vạn lai sư thúc, đây là cao sư huynh mới thu học trò. Vậy Trịnh Bình Thắng giải thích một câu, nhìn Vương Đại Sơn, nhàn nhạt nói. Vị này là ta thiên cực môn vạn lai trưởng lão. Cũng là ta còn có sư phụ ngươi sư thúc. Sư phụ sư thúc. Vậy Vương Đại Sơn nghe vậy thất kinh. Vội vàng cúi người xuống. Vô cùng cung kính hướng ông già hành lễ nói. Vương Đại Sơn. Gặp qua vạn lai sư thúc tổ. Ừ, xem ra cao thắng là thu cái coi như là khá lắm rồi đồ nhi. Được rồi. Không cần đa lễ. Đây là đồ nhi ta Đường Hoa. Lão già kia vạn lai khẽ gật đầu. Thản nhiên nói. Giữ bối phận. Vương Đại Sơn đều đã xếp hàng hắn đồ tôn thế hệ. Cho nên như vậy thái độ. Vậy không việc gì không ổn. Vương Đại Sơn gặp qua Đường Hoa sư thúc. Vương Đại Sơn vội vàng hướng phu nhân kia hành lễ nói. Vạn lai sư thúc tổ đồ nhi. Bên kia cũng là hắn sư thúc. Là cùng sư phụ hắn một bối phận. Ừ, ngươi khỏe. Vậy Đường Hoa mặc dù cũng chỉ đáp lại vài ba lời. Có thể thái độ đó nhưng rõ ràng muốn so với ông già vạn lai cùng với Trịnh Bình Thắng tốt hơn nhiều. Cười chúm chím thản nhiên nói. Rồi sau đó lại gặp kỳ chủ động mở miệng nói. Vương Đại Sơn, nếu ngươi ở nơi này. Vậy các ngươi phi báo vị kia Trần Phi Trần Tổng giáo quan đâu? Hắn bây giờ người ở đâu? Ngươi không thông báo đến chúng ta muốn đi qua. Hồi bẩm Đường Hoa sư thúc. Các ngươi mời xem. Vương Đại Sơn đưa tay chỉ trong giáo trường. Vẫn còn ở cùng cung quốc long so tài Trần Phi. Nhẹ giọng nói. Vị trẻ tuổi kia chính là chúng ta phi báo Tổng giáo quan. Trần Phi. Hắn quảng cáo. Nghe vậy, theo Vương Đại Sơn ngón tay phương hướng nhìn sang, lão già kia cùng với Đường Hoa các người đều là không nhịn được khẽ nhíu mày đứng lên. Quả nhiên như tin đồn theo như lời. Thật đúng là trẻ tuổi à. Đường Hoa nhíu mày một cái, như có điều suy nghĩ nói. Ha ha, mà vậy Trịnh Bình Thắng trực tiếp là diễu cợt, miệng đầy châm chọc. Liền hắn vậy dám tuyên bố diệt Bạch Xà giáo cả nhà. Cũng không biết vậy Bạch Xà giáo có phải hay không xem ở chúng ta thiên cực môn mặt mũi. Làm sao không có làm giòn trực tiếp làm thịt thằng nhóc kia. Thành tựu thiên cực môn sinh trưởng ở địa phương nhân tài mới nổi. hắn dĩ nhiên vô cùng rõ ràng. Vậy Bạch Xà giáo là có lợi hại dường nào? Thậm chí là so bọn họ Thiên Cực môn cũng mơ hồ tăng thêm một bậc. Liền bọn họ Thiên Cực môn cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ liền trong sân vậy mặt hàng lại cũng dám nói ẩu nói tà. Nói muốn tiêu diệt Bạch Xà giáo. Trời xanh vốn nên lòng dạ độc ác Bạch Xà giáo, những người đó lại có thể không làm thịt hắn. Làm hắn tạm thời ra chút ngọn gió. Điều này có thể làm cho tới nay cũng từ dự là Thiên Cực môn nhân tài mới nổi. Dị bẩm thiên phú hắn Trịnh Bình Thắng. Trong lòng nhìn sẽ thoải mái. Sẽ thoải mái. Mà ở nghe nói như vậy. Vậy Vương Đại Sơn trên mặt không khỏi một hồi lúng túng. Thậm chí trong lòng cũng không nhịn được có chút nổi giận. Có thể bởi vì Trịnh Bình Thắng thân phận. Không dám biểu lộ ra. Chính là hắn sao? Chỉ có lão già kia Vạn Lai thấy Trần Phi bóng người không nhịn được hơi có chút nhíu mày. Lẩm bẩm nói. Bởi vì tuy nói lúc này Trần Phi ở đó giáo trường chính giữa chiến đấu. Hoặc là so tài chỉ điểm. Hắn căn bản là hoàn toàn cũng nhìn không thuận mắt. Có thể không biết tại sao. Trực giác nhưng đang nhắc nhở hắn. Người trẻ tuổi kia, tựa hồ là không quá đơn giản. Nhưng vào lúc này, vậy cung quốc long một cái. Chim thương ưng móng, hùng hăng xé ở Trần Phi trên mình. Nhưng mà, lại bị người sau tiện tay bình thản phá vỡ. Giống như là vân đạm phong khinh. Ung dung thoải mái vậy. Lúc này mới làm lão già kia một đôi đục ngầu hai tròng mắt hơi lóe lên mấy phần. Người trẻ tuổi kia đúng là thực lực không tệ. Lưu có không ít dư lực. Bất quá chỉ là như vậy. Liền ý nghĩ hảo huyền. Không biết tự lượng sức mình mưu toan đi trêu chọc Bạch Xà giáo như vậy kinh khủng tông môn. Liền cũng là quá ngây thơ rồi. Nói đến đây, hắn không nhịn được lắc đầu. Bạch Xà giáo lợi hại. Lấy hắn thân phận đương nhiên là như vậy trong lòng. Có lẽ, Bạch Xà giáo trên trái đất này phân đà thực lực vậy. Có thể vậy bọn họ trong cự linh bí cảnh. Bạch Xà giáo tổng đà. Cũng tuyệt đối là làm người ta hít thở khó khăn đồ vật khổng lồ. Bọn họ cự linh bí cảnh cao cấp nhất thế lực. Làm có, hai giáo, ba tông, danh xưng là. Bạch Xà giáo, chính là vậy hai giáo một trong, mà bọn họ Thiên Cực môn cũng còn không có nhập liệt vậy thế lực cao cấp xưng vị tư cách. Nghĩ như thế, hắn lại là cảm thấy Trần Phi quá trẻ tuổi, quá ngây thơ rồi, bởi vì liền bọn họ Thiên Cực môn cũng không trêu chọc nổi Bạch Xà giáo. Trần Phi chính là như vậy một người trẻ tuổi, lại coi là cái gì? Vương Đại Sơn nghe vậy có chút không phục, nhưng càng nhiều hơn, nhưng là cứng họng, bởi vì ông già đông tới nhưng mà sư phụ hắn sư thúc. Sư thúc tổ cấp bậc nhân vật lớn, cái loại đó đại nhân vật ánh mắt, cho dù là hắn không muốn bởi vì tin tưởng, có thể, chắc cũng là đúng nhất xác thực, nhất sắc bén, không phải sao, ha ha, xem ra chúng ta hôm nay là một chuyến tay không. Vậy Trịnh Bình Thắng lại là không nhịn được giễu cợt nói. Mặt đầy ngạo nghễ cùng châm chọc. Vương Đại Sơn mặt đỏ bừng. Hai quả đấm nắm chặt chặt. Nhưng hắn vẫn là không có dám mở miệng phản bác cái gì. Đây là. Vậy trong giáo trường đã là phân ra được thắng bại. Trần Phi tiện tay chặn lại vậy cung quốc long. Chim thương ưng móng. Rồi sau đó trực tiếp là chỉ một cái. Liền làm vậy cung quốc long thân thể cương tại chỗ. Không cách nào nhúc nhích. Chỉ có thể là nhận thua. Tổng giáo quan. Ta thua. Cảm nhận được mình cứng ngắc. Không cách nào nhúc nhích tình trạng thân thể. Vậy cung quốc long đầy mắt chấn động. Thở một hơi thật dài. Nhận thua. Người tư chất không tệ. Hơn nữa có thể đem chiêu thức này vận dụng như vậy thành thạo. Chắc cũng là xuống khổ công phu. Ừ, như vậy, ngày mai ngươi đến tìm ta. Ta cho ngươi chuẩn bị ít thứ. Trần Phi trầm ngâm chốc lát. Nói, Cái này Cung Quốc Long có thể ở tuổi như vậy thành là tiên thiên trung kỳ cường giả. Điểm chính là thủ đoạn này cùng công kích, cũng có thể làm hắn thấy loang loáng điểm. Đây tuyệt đối là đáng quý sự việc. Vậy vì vậy, Trần Phi tự hồ nổi lên lòng yêu tài. Muốn cho cái này Cung Quốc Long đơn độc mở khai tiểu táo. Nghe vậy, vậy phi báo tinh nhuệ thành viên đầy mặt hâm mộ. Đa tạ tổng giáo quan. Vậy Cung Quốc Long cũng là không nhịn được kích động nói. Nhưng một giây kế tiếp, hắn tựa hồ chú ý tới giáo trường bên ngoài nhiều những người khác. Định thần vừa thấy, ánh mắt hơi kinh ngạc, nhỏ giọng nói. Tổng giáo quan ngươi xem bên ngoài. Những người đó là, những người đó. Trần Phi khóe miệng nhỏ liếc về quét những người đó một cái. Không mặn không lạt nói. Không biết, vậy không nhận biết, không cần phải để ý đến bọn họ. Có thể hắn không muốn quản. Trời xanh có vài người nhưng nếu không phải là đụng đến cửa. Chỉ gặp vậy Thiên Cực Môn Trịnh Bình Thắng đột nhiên ngang rảo bước đi vào giáo trường tới. Mang trên mặt vẻ ngạo mạn. Nhìn Trần Phi, liếc mắt nói. Ngươi chính là vậy Trần Phi. Nhất thời bên trong giáo trường một đám phi báo tinh nhuệ không nhịn được thần sắc tức giận. Cái này người nào, ở bọn họ phi báo bên trong căn cứ dám lớn lối như vậy. Trần Phi đồng dạng cũng là lãnh đạm quét người nọ một cái. Ừ đâu, luyện khí tầng 7, rác dưới, liền trực tiếp là không thấy. Ngươi dám coi thường ta. Chấm, gặp Trần Phi lại dám coi thường hắn. Vậy Thiên Cực Môn Trịnh Bình Thắng sắc mặt âm trầm xuống. Có gì phải làm? Trần Phi lúc này mới lại đang nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt nói. Có gì phải làm? Ngươi còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên à, ta hỏi ngươi. Muốn tiêu diệt Bạch Xà giáo vậy không biết trời cao đất rộng cuồng ngôn. Nhưng mà ngươi nói ra. Trịnh Bình Thắng lạnh lùng mắng. Ta muốn biết. Ngươi là ở lấy thân phận gì nói chuyện với ta? Chấm, Trần Phi thản nhiên nói. Ánh mắt rơi ở trên người đối phương. Có chút lạnh nhạt, ta là phi báo tổng giáo quan. Cấp bậc là chính tỉnh cấp bổ. Ngươi bây giờ ở ta trước mặt làm càn như vậy. Có phải hay không chức của ngươi cấp so ta còn cao hơn? Ngươi nói gì? Vậy Trịnh Bình Thắng mặt liền biến sắc. Âm trầm nổi giận. Hắn. Tuyệt đối không nghĩ tới. Trần Phi thân là một người tu luyện. Lại còn biết cầm thân phận này tới đẻ hắn. Quảng cáo. Bình Thắng. Im miệng. Nhưng vào lúc này. Một đạo nhẹ nhàng tiếng của trách truyền tới. Lão già kia vạn lai sắc mặt bình tĩnh đi tới. Đồng thời. Hắn ánh mắt vẫn là lấp lánh rơi xuống Trần Phi trên mình. Bọn họ Thiên Cực Môn cùng với là cùng Hoa Hạ Chánh Phủ đạt thành đồng minh hợp tác. Cho nên có một số quy củ. Cho dù là bọn họ căn bản liền nhìn không thuận mắt. Nhưng vậy vẫn là phải được tuân thủ. Nếu không không nói được. Ta tự giới thiệu mình một chút. Lão Phu Thiên Cực Môn. Vạn Lai. Rồi sau đó liền gặp lão già kia Vạn Lai hướng Trần Phi nhàn nhạt nói. À, Trần Phi đáp lại vậy rất đơn giản. Chỉ một cái chữ. Nha, đơn giản sáng tỏ. Lão già kia Vạn Lai khẽ cau mày. Lạnh nhạt nói. Chúng ta tới đây mục đích. Tin tưởng Vương Đại Sơn đã cùng ngươi nói. Bạch Xà giáo là ngươi hoàn toàn không trêu chọc nổi đồ vật khổng lồ. Mà chuyện này, chính ngươi đi chịu đòn nhận tội đi. Nếu không, hậu quả. Ngươi không gánh nổi, xin tội, không gánh nổi, Trần Phi không nhịn cười được, nhàn nhạt nói, ta sẽ nhớ ngươi những lời này. Hơn nữa, ta còn không phải thì phải muốn xem, trong miệng ngươi vậy cái gọi là hậu quả, ta Trần Phi kết quả thừa không gánh vác nổi. Ừ, lão già kia Vạn Lai cuối cùng là sắc mặt âm trầm xuống. Nhìn Trần Phi, lạnh lùng nói. Ngươi chắc chắn, ngươi không phải nếu như vậy hồ đồ ngu xuẩn. Thật nếu là chọc giận Bạch Xà giáo. Hậu quả ngươi không gánh nổi. Có thể bây giờ nhìn lại. Sợ thật giống như cũng chỉ là các người chứ. Ha ha, vậy Bạch Xà giáo thật đáng làm các người sợ đến như vậy. Trần Phi ha ha cười một tiếng, nói, nhất thời, lão già kia Vạn Lai sắc mặt trực tiếp là đổi được âm trầm như nước đứng lên. Rồi sau đó, hắn trong mắt còn hiện ra nhàn nhạt nóng giận hung quang. Trần Phi, riêng ta nói mấy câu, chuyện này ti nói ngọn nguồn sai không ở ngươi, là bởi vì là sư phụ ngươi Minh Đạo Xuyên. Có thể dù sao đối phương đây chính là Bạch Xà giáo. Cho nên, ông già Vạn Lai còn chưa nói hết. Trần Phi liền lãnh đạm quét hắn một cái. Nói, được rồi, xin trở về đi. Cái này không quá hoan nghênh các người. Ngoài ra nói nhiều một câu. Các người những người này à, thật không thích hợp làm thuyết khách. Người, lão già kia Vạn Lai ánh mắt giận dữ. Âm lãnh nói. Trần Phi, chúng ta có lòng tốt tới khuyên ngươi. Ngươi không muốn thật là quá đáng. Sư thúc tổ và loại vật này nói nhảm cái gì? Vậy Trịnh Bình Thắng không nhịn được đứng dậy. Ánh mắt âm lãnh, khiêu khích nhìn Trần Phi nói. Họ Trần, ngươi dám cùng ta động thủ thử một chút. Trần Phi ánh mắt chớp mắt. Ánh mắt lạnh lùng rốt cục thì lại lần nữa rơi xuống vậy Trịnh Bình Thắng trên mặt. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.